Chương 894, Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Dạng này bế quan tu hành không phải biện pháp, khó mà đem hư ảo chí cao đạo tu hành viên mãn, còn phải đi lịch luyện một phen. Xuống đến phàm nhân, lên tới chúa tể, thần thánh, đều sẽ lịch luyện tu hành. Tỷ như Thiên Lân Thánh Cung tối thiểu nhất có hơn phân nửa tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều tại ngoại giới lịch luyện tu hành, lịch luyện trên đường, rất có thể sẽ gặp được kinh thiên cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng hoặc là lịch luyện trên đường có chỗ cảm ngộ, đột phá đại cảnh giới. Nếu là một mực ốn tại Thiên Lân Thánh Cung bên trong, làm từng bước tu hành, cái kia cơ hồ không có gì gặp được đại cơ duyên cơ hội. Chỗ tốt duy nhất chính là an toàn. Chờ không gian tạo nghệ bước vào cái thứ tư tầng thứ, đến lúc đó liền đi ngoại giới lịch luyện. Đại bộ GHN thần thánh mặc dù liên quan đến không gian nghiên cứu, nhưng đều ở vào cái thứ ba tầng thứ, mà cái thứ tư tầng thứ liền thuộc về toái không chúa tể cái kia chờ tầng thứ, có thể từ thần thánh thủ bên trên đào mệnh. Đương nhiên, trước đưa yêu cầu là không sẽ ngay cả thoát đi cơ hội đều không có. Chỉ cần bước vào cái thứ tư tầng thứ, huyễn sát, ý chí thế giới, cực điểm chờ phương diện đột phá một bước, ú dù mà kịt sủ bạ xạ liền có thể nếm thử trùng kích một cái Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng. Một khi xông qua được lời nói, hắn liền mua sắm một kiện bảo mệnh bảo vật, có thể ngăn cản thần thánh một kích bảo vật. Cứ như vậy, hắn tuyệt đối có thể từ phổ thông thần thánh trong tay bảo mệnh. Rốt cục, lại qua 500 triệu năm. U dù mà kịt sủ bạ xạ bất diệt ý quyết tu luyện đến thứ 10 nhất chuyển điên phong cảnh giới, ý chí thế giới bước vào ngũ giai sơ kỳ. Về phần huyễn sát cùng cực điểm cái này, hai môn đỉnh phong pháp môn cũng bị hắn tu luyện đến đại thành hậu kỳ cảnh giới. Mà hư ảo chí cao đạo tắc tiến bộ không quá lớn, chỉ là đạt tới đại thành trung kỳ điên phong. Duy nhất tiến bộ lớn nhất chính là không gian tạo nghệ, đi qua ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không ngừng lĩnh hội, tu luyện, rốt cục bước vào cái thứ tư tầng thứ. Mặc dù so toái không chúa tể cái thứ tư tầng thứ điên phong không gian tạo nghệ còn kém rất nhiều, nhưng cũng coi là cùng một cái tầng thứ. Nếu để cho thần thánh nhóm biết được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại thành tựu, tất nhiên trợn mắt hốt mồm. Mà nếu để cho thánh thần giáo biết, cái kia tất nhiên sẽ đem hết toàn lực diện sát hắn. Bỏ ra trăm van ở năm vững chắc cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền tiến về Thiên Lân Thánh Tháp, sông đệ thập nhất tầng. Tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến vào Thiên Lân Thánh Tháp thời điểm, Thiên Lân Thần Thánh trước tiên cảm ứng được. Cái này tiểu tử muốn sông đệ thập nhất tầng, nói đùa cái gì? Thiên Lân Thần Thánh đương nhiên biết Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng độ khó khăn, chúa tể cảnh giới chân truyền đệ tử có không ít cũng mới xông đến đệ thập nhất tầng mà thôi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ chỉ là đạo chủ cửu trọng thiên liền muốn xông đệ thập nhất tầng, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình. Được rồi, chờ hắn thất bại liền biết thụ đả kích. Thiên Lân Thần Thánh thầm nói, mặc dù không cho rằng U dù mạ kịt sủ bạ xạ có thể xông qua đệ thập nhất tầng, nhưng hắn vẫn là âm thầm quan sát một phen. Nhìn xem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đến nay tu hành tới trình độ nào. Một vị cao cấp thần thánh quan sát, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Huyễn sát hư thực chân thân cực điểm bất hủ huyễn diệt, ý chí phân thân ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát huy toàn bộ thực lực, Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng đối thủ coi như tiếp cận ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bên người, QNZ không có cách nào đánh giết ở vào hư hào trạng thái ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại có thể thương tổn những cái kia đối thủ. Không một hồi, 9 tên đối thủ từng cái bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết. Đương nhiên, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ QNZ thụ một điểm thương thế. Vợ y ma thật xông qua âm thầm Thiên Lân Thần Thánh hoàn toàn không thể tin được, đạo chủ cửu trọng thiên vợ y ma có thể xông qua Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng. Làm vì cao cấp thần thánh, hắn QNZ hoàn toàn đã nhìn ra. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cơ hồ không có nhược điểm, mà lại nhục thân vượt xa còn lại đạo chủ cửu trọng thiên tưởng tượng. Tại Thiên Lân Thánh Giới lịch sử phía trên, không có một vị đạo chủ cửu trọng thiên có thể cùng Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân cùng nguyên thần bằng được. Tháp Linh, ta muốn đổi lấy hỗn độn địa đồ cùng đủ để ngăn trở thần thánh một kích duy nhất một lần bảo vật. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ đối Thiên Lân Thần Tháp Tháp Linh nói ra. Hỗn độn địa đồ. Ngăn trở thần thánh một kích bảo vật Thiên Lân Thần Thánh vừa nghe đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ câu nói này, lập tức liền hiểu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn làm gì. Đây là muốn đi ra ngoài Thiên Lân Thánh giới đi lịch luyện A lúc này, Thiên Lân Thần Thánh nhịn không được, lập tức truyền âm cho Uzumakitsubasa đạo: "Uzumakitsubasa, ngươi là có hay không muốn đi lịch luyện nghe được cái này quen thuộc âm thanh?" Uzumakitsubasa lập tức nhận ra: "Thiên Lân Thần Thánh đại nhân, ta xác thực muốn đi lịch luyện tu hành." Uzumakitsubasa nói ra: "Ngươi tu vi vẫn là quá thấp, chờ bước vào chúa tể cảnh giới về sau lại đi lịch luyện tu hành a." Thiên Lân Thần Thánh khuyên: "Đệ tử, Thiên Lân Thần Thánh cái này chờ tồn tại ngay cả ánh mắt cũng không nguyện ý liếc nhìn một chút, cũng chỉ có Uzumakitsubasa cái này chờ trí cao thiên tiêu, hắn mới coi trọng đồng thời thuyết phục, bằng không hắn Thiên Lân Thánh giới sáng tạo giả không cần thiết chú ý một tên đạo chủ." "Thiên Lân Thần Thánh đại nhân, ở tại Thiên Lân Thánh cung tu hành, bất lợi cho ta trưởng thành, duy chỉ có ra ngoài lịch luyện, đi hướng còn lại cương vực, nhiều hơn kiến thức, mới có thể lấy được càng lớn đột phá." Uzumakitsubasa kiên quyết đạo: "Thiên Lân Thần Thánh đạo, ngươi muốn biết, Thiên Lân Thánh cung ra ngoài lịch luyện đệ tử, đại bộ GHN đều chết tại bên ngoài, mà lại ngươi bảo lộ ra là yêu nghiệt thiên kiêu thân phận, lần trước ngươi may mắn đào thoát, không có để thánh thần giáo ám sát đạt được. Nhưng lần này, thánh thần giáo tất nhiên có càng lớn ám sát chuẩn bị, ngươi thế nào bảo mệnh lúc này?" Uzumakitsubasa thân hình nhất động, xuất hiện tại khác một cái địa phương. Nhìn như đơn giản thuấn di, lại làm cho Thiên Lân Thần Thánh con ngươi co rụt lại. Cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ trước đó thời điểm chiến đấu, Uzumakitsubasa chỉ là biểu hiện ra cái thứ ba tầng thứ không gian tạo nghệ, không nghĩ tới hắn chân chính không gian tạo nghệ thủy chuẩn đã đạt đến cái thứ tư tầng thứ. "Tốt, ta đồng ý." Thiên Lân Thần Thánh nói ra. Cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ, đủ để cho Uzumakitsubasa từ bất luận cái gì chúa tể trong tay đào tẩu. Nếu như lại mang lên một kiện ngăn trở thần thánh công kích bảo vật, coi như từ thần thánh thủ bên trong đào thoát QNZ cực kỳ dễ dàng. Trừ phi vị kia thần thánh tại không gian bên trên tạo nghệ cũng đạt tới cái thứ tư tầng thứ, muốn không phải vậy ngăn không được Uzumakitsubasa. Đây là tương đối hoàn chỉnh hỗn độn địa đồ, còn có một cái hộ đạo bí bảo ngọc bội, đủ để ngăn trở ba thứ thần thánh công kích, đương nhiên cũng chỉ có thể ngăn trở thấp kém thần thánh công kích, ngăn không được trung cấp thần thánh công kích. Thiên Lân Thần Thánh đạo: "Đón lấy, Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhất tầng không gian, một phần ghi chép địa đồ ngọc giản cùng hộ đạo bí bảo ngọc bài, xuất hiện ở Uzumakitsubasa trước mặt."